Chiến Long Vô Song, chương 1300, chương 1293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trần Ninh và Hoàng Thiên Thuận ra khỏi khách sành chỉ chốc lát sau, hai người đi tới Thực Thần Cư. Thực Thần Cư nghe nói là do một đầu bếp nổi tiếng từng giành được giải thưởng đầu bếp nổi danh mở, khách hâm mộ tiếng ta tới nơi này ăn cơm không dứt, có đôi khi một bàn khó cầu. Hoàng Thiên Thuận nói với Trần Ninh, Trần Tiên Sinh mời, tôi đã bao một gian phòng bên trong. Trần Ninh khẽ gật đầu, mời, không bao lâu, hai người tới phòng ăn, Trần Ninh kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà đã có mấy người. Trong đó có một người đàn ông trung niên dáng người cồng kềnh, hơi hói đầu, cả người tản mát ra một cỗ khí chất lãnh đạo. Ông ta nhìn thấy Hoàng Thiên Thuận cùng Trần Ninh tiến vào thoáng có chút bất mãn nói. Bạn học cũ, tối nay chúng ta tụ tập với bạn bè cùng lớp, sao anh lại đến muộn nhất, còn có anh dẫn người ngoài đến, đây là ý gì? Trần Ninh khẽ nhíu mày. Trong lòng khó hiểu, trông coi tư thế, Hoàng Thiên Thuận là cùng các bạn cùng lớp tụ họp nhưng mời anh đến. Hoàng Thiên Thuận này thật sự không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một bàn tiệc rượu, lại mời hai nhóm khách mời bất đồng, đây không phải là tìm xấu hổ sao? Hoàng Thiên Thuận vội vàng cười đùa với người đàn ông dáng người cồng kềnh kia. Lưu chủ nhiệm, anh nghe tôi giải thích, mấy bạn học cũ chúng ta tụ tập lúc trước đã nói qua điện thoại rồi. Đối với Trần Tiên Sinh, trên đường ngày hôm nay cậu ấy đã cứu nguy giúp tôi liền thuận tiện mời cậu ấy đến. Hoàng Thiên Thuận nói xong, lại nhỏ giọng giới thiệu với Trần Ninh. Trần Tiên Sinh, đây là phó chủ nhiệm văn phòng Bộ Giáo dục chúng tôi, Lưu Lại Đức, Lưu chủ nhiệm, đại lãnh đạo. Lưu Lai Đức nghe thấy Hoàng Thiên Thuận giới thiệu, khóe miệng hơi nhếch lên, rất có vài phần tự đắc. Trần Ninh vừa mới vào, phát hiện nơi này là bữa tiệc của bạn học Hoàng Thiên Thuận, anh có chút hối hận. Nhưng là bây giờ đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Anh mỉm cười đưa tay với Lưu Lai Đức, Lưu phó chủ nhiệm chào. Lưu Lai Đức ở trong số các bạn cùng lớp của ông ta lăn lộn tốt nhất, ngày thường đều là nhóm người Hoàng Thiên Thuận quỷ liếm. Đáy lòng ông ta căn bản không xem nhóm người Hoàng Thiên Thuận làm bạn, đến tham gia tụ họp bạn học lần này, cũng là muốn cho những bạn học cũ này biết ông ta lăn lộn tốt hơn nhiều, để cho mọi người hâm mộ mà thôi. Làm giàu rồi, không bằng ở trước mặt người thân và bạn bè bạn cùng lớp giả vờ bức bách, vậy cùng cảm y dạ hành có gì khác nhau. Trong lòng Lưu Lai Đức, ngay cả Hoàng Thiên Thuận và các bạn học cũ, đều không xem ra gì, tự nhiên càng coi thường Trần Ninh Hoàng Thiên Thuận này dẫn đến. Ăn quýt, lúc này ông ta nghe thấy Trần Ninh xưng hô ông ta là phó chủ nhiệm, lửa giận trong lòng ông ta cọ một cái liền xông lên. Tuy rằng ông ta là phó chủ nhiệm, ngày thường ngoại trừ lãnh đạo cấp trên của ông ta ra, ai dám trước mặt xưng hô ông ta là phó chủ nhiệm chứ? Chẳng lẽ không biết người trong hệ thống, khi lén gọi đối phương, đều lễ phép tự động bỏ qua chữ phó sao? Phó trưởng phòng, phó chủ nhiệm, có bao nhiêu chói ta? Chấm, Lưu Lại Đức nhìn Trần Ninh vươn tay về phía ông ta, khóe miệng mỉm cười lạnh. Không biết vị Trần Tiên Sinh này, làm việc ở cơ quan nào? Suy nghĩ trong lòng ông ta là, tôi muốn xem cậu là vị lãnh đạo lớn nào, mẹ nó dám miệng gọi tôi là phó chủ nhiệm, cách trương.